Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 117 Kỹ Thuật Diễn Đánh Giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải vừa dứt lời, Triệu Uyển Tình tiếp nhận câu chuyện, nói ta lại bổ sung hai câu này. Hai bài hát viết đến thật sự phi thường bổng, mỗi một thủ đều có thể trực tiếp lấy tới làm album chủ đánh ca. Ta đệ nhị chương album vốn dĩ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng nhìn đến này hai bài hát sau, ta không thể không lại lần nữa đổi mới ca khúc. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Ta tin tưởng sẽ không làm đại gia thất vọng. Trần Đạo, ngươi có thể đối bọn họ tiến hành một chút đánh giá sao? Chính là bọn họ ở trong phim biểu hiện như thế nào? Một cái khác phóng viên lên vấn đề nói. Trần Khánh Thanh cũng không làm ra vẻ, cầm lấy microphone, bắt đầu nói. Bọn họ đều là phi thường ưu tú diễn viên, chúng ta có thể ở một tháng rưỡi trong vòng hoàn thành sở hữu quay chụp này cùng bọn họ cao siêu kỹ thuật diễn cùng xông ra biểu hiện là phân không khai. Hoàng Bội Kỳ lão sư liền không cần phải nói, trước sau như một hoàn mỹ. Chúng ta nữ nhất hào Triệu Uyển Tình, ta phát hiện nàng thực thích hợp diễn phim cổ trang, đem nhân vật diễn chính là Nhập Mộc Tam Phân, rất là lợi hại. Lại chính là Đặng Việt khí chàng vô song, thập tam A ca hoàn toàn là vì hắn chuẩn bị. Bát A ca Lữ Mộng Bân, đột phá tính diễn xuất, hoàn toàn vứt bỏ hắn nguyên lai chụp phim thần tượng khi thói quen, có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trần Khánh Thanh đối này đó tuổi trẻ diễn viên, nhất nhất lời bình, trong miệng không chút nào buồn xỉn đem ca ngợi chi từ phóng tới bọn họ trên người, hơn nữa lời nói thực tế cũng không phải đơn thuần vì tuyên truyền mà ba hoa chích chòe. Chờ Trần Khánh Thanh sau khi nói xong, có cẩn thận phóng viên đột nhiên phát hiện hắn thế nhưng không có lời bình nam chính Tiêu Vân Hải, chẳng lẽ nói hai người có cái gì mâu thuẫn không thành, cái này làm cho bọn họ rất là hưng phấn. Một cái nữ phóng viên hỏi. Trần Đạo, vì cái gì ngài không có đánh giá Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn? Chẳng lẽ hắn biểu hiện không hảo sao? Các phóng viên một mảnh ồ lên, cầm lấy camera sôi nổi phách về phía sắc mặt bình tĩnh Tiêu Vân Hải. Trần Khánh Thanh cười nói, Tiêu Vân Hải biểu hiện rất là hoàn mỹ, hắn được xưng là một cái quá trên cơ bản liền không có xuất hiện sai lầm. Ta sở dĩ không có đối hắn làm ra đánh giá, là bởi vì hắn kỹ thuật diễn cùng Hoàng Lão Sư không sai biệt lắm ở một cái trục hoành thượng. Ta rốt cuộc không phải chuyên nghiệp diễn viên, đối hắn kỹ thuật diễn rốt cuộc cao tới rồi cái gì trình độ ta cũng không có đế. Ta xem tốt nhất vẫn là làm Hoàng Lão Sư tới bình phán đi. Phía dưới phóng viên nghe được Trần Khánh Thanh thế nhưng vô pháp đánh giá Tiêu Vân Hải, lại là một mảnh ồ lên. Thiệt hay giả Tiêu Vân Hải có lợi hại như vậy sao? Hoàng Bội Kỳ không nghĩ tới Trần Khánh Thanh sẽ đem vấn đề này đá cho chính mình, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó tiếp nhận microphone, nói. Đối với Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn, ta hiện tại vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta nói như thế, ở đóng vai hoàng đế như vậy nhân vật thượng Tiêu Vân Hải không ở bất luận cái gì một vị bao gồm ta ở bên trong hoa hạ diễn viên dưới. Ta tưởng sang năm tháng 3 giải thưởng Kim Tôn, hắn sẽ là tốt nhất nam chính hữu lực tranh đoạt giả. Hoàng Bội Kỳ nói so Trần Khánh Thanh nói càng thêm quá mức đem toàn trường cấp chấn đến an tĩnh một lát, sau đó liền giống như một quả bom ầm ầm kíp nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu phóng viên đều điên cuồng, bọn họ không phải không có gặp qua diễn viên gạo cội nhóm cấp người trẻ tuổi bối thư, nhưng Trần Khánh Thanh cùng Hoàng Bội Kỳ gáy sách cũng quá thái quá. Hai mươi mấy tuổi ảnh đế tranh đoạt giả, vui đùa cái gì vậy? Cái kia nữ phóng viên hưng phấn hỏi, Tiêu Vân Hải, xin hỏi ngươi đối Trần Đạo cùng Hoàng Lão Sư đánh giá thấy thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể nhập vây giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính sao? Ở thế giới này hoa hạ giới giải trí âm nhạc điện ảnh loại lễ trao giải có không ít. Trong đó để cho nghệ sĩ nhóm nhìn chúng đó là hoa hạ giải thưởng Kim Tôn. Cái này giải thưởng Kim Tôn được xưng hoa hạ nhất công chính, nhất không có hơi nước giải thưởng, ở hoa hạ sở hữu nghệ sĩ cảm nhận chung là chân chính chí cao vô thượng. Nó có thể có lớn như vậy lực ảnh hưởng, chủ yếu là bởi vì nó giám khảo sẽ chủ tịch Mộc Liên Hùng thân phận không phải là nhỏ. Hắn là từ thủ trưởng cấp bậc cương vị thượng lui ra tới, vì có thể làm hoa hạ giải trí nghiệp bồng bột phát triển, lúc này mới rời núi làm cái này chủ tịch tự nhiên cũng liền không có người dám ở trước mặt hắn trộn lẫn cái gì hạt cát. Nhưng mọi chuyện vô tuyệt đối, đã từng có giải trí công ty vì làm chính mình nghệ sĩ có thể nhất cử thành danh, ở ngầm đã làm một ít động tác nhỏ, kết quả tên này nghệ sĩ trực tiếp bị hủy bỏ bình chọn tư cách mà cái này công ty cũng bị giao trách nhiệm 5 năm nội không được cuộc đua giải thưởng Kim Tôn. Từ đó về sau, không còn có người dám quấy nhiễu giải thưởng Kim Tôn bình chọn. Giải thưởng Kim Tôn chia làm liên hoan phim Kim Tôn TV tiết cùng Kim Tôn âm nhạc tiết phân biệt ở tháng 3, tháng 7 cùng tháng 12 hàng năm cử hành. Ở Hoa Hạ, sở hữu nghệ sĩ mộng tưởng đó là có thể được đến cái này thưởng. Bởi vì được đến nó liền ý nghĩa ngươi danh khí, giá trị thương mại cùng lực ảnh hưởng sẽ thành bao nhiêu bội số tăng trưởng, sẽ lớn nhất trình độ ngắn lại ngươi đi thông nghệ sĩ đỉnh thời gian. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới Hoàng Bội Kỳ sẽ cho dư chính mình như vậy cao đánh giá, nếu không phải hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, Tiêu Vân Hải đều cảm thấy đối phương là ở chơi phùng sát xiếc. Ha ha, Trần Đạo cùng Hoàng Lão Sư nói, đại gia có thể tin một nửa. Ta cũng không tự coi nhẹ mình, ta kỹ thuật diễn ở trẻ tuổi một thế hệ chung xem như cũng không tệ lắm, nhưng cũng tuyệt đối không có hảo đến hai vị lão sư nói cái loại này trình độ. Đến nỗi giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính ta thưởng kia vẫn là thôi đi. Ta tự nhận còn không có đạt tới cái kia trình độ, liền không vọng tưởng này một bước lên trời sự tình. Nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế lão luyện đối đãi phóng viên vấn đề, Trần Khánh Thanh rất là vừa lòng gật gật đầu. Hoàng Bội Kỳ có lẽ là thật sự phi thường xem trọng Tiêu Vân Hải cho nên đối hắn là hết sức khen ngợi khả năng sự, nhưng nhẹ giọng giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính, này liền quá mức làm không hảo còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Các nhà truyền thông lớn lại hỏi chút vấn đề, Trần Khánh Thanh liền tuyên bố đóng máy phóng viên sẽ viên mãn kết thúc. Trở lại khách sạn, Triệu Huyền Tình trộm lưu tiến Tiêu Vân Hải phòng, hỏi. Ngươi về nhà chuẩn bị ngốc bao lâu thời gian? Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Huyền Tình thân hình như rắn nước đáp. Không sai biệt lắm một tuần đi, như thế nào, không bỏ được, muốn hay không cùng ta một khối trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ sau thường xuyên ở không có xuất diễn thời điểm trộm đi ra ngoài hẹn hò ăn nhậu chơi bời chơi rất là điên cuồng. Cũng may hai người hóa trang trình độ rất không tồi, đến bây giờ cũng không có bị người phát hiện. Cảm tình tự nhiên cũng là thẳng tắp bay lên, loại này thân mật động tác đã là ở bình thường bất quá sự tình. Triệu Huyền Tình hừ một tiếng, nói, tưởng đều đừng nghĩ, hiện tại chúng ta quan hệ còn chưa tới cái loại này trình độ. Nói nữa, mua đồ vật đều phải hóa so tam gia đâu, huống chi là muốn tìm lão công. Có lẽ tương lai ta còn có thể tìm cái so ngươi càng tốt cũng nói không chừng. Tiêu Vân Hải ha ha cười, ở Triệu Huyền Tình trên trán hôn một cái, nói. Ta đầy trước cho ngươi cái chương, hảo nói cho những cái đó dụng tâm kín đáo giả Triệu Huyền Tình đại mỹ nữ đã có chủ tình khác tuyển người khác đi. Triệu Huyền Tình bật cười, nói, các ngươi này đó tác gia, miệng chính là bẩn, ai ta hiện tại là thật sự không rảnh ta đệ nhị chương album đã là kéo đã hơn 2 tháng, lại không quay về nói, công ty còn không được đem ta ăn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta và ngươi không sai biệt lắm, Ánh Tuyết thì đã cho ta đánh thật nhiều cái điện thoại, làm ta trở lại Yến Kinh chạy nhanh thu album. Ai, chúng ta này đó nghệ sĩ nha, bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, chịu người truy phủng, trên thực tế là khổ mà không nói nên lời nha. Ai làm chúng ta vào này một hàng đương đâu? Hảo, đừng quá bi quan, ta lập tức muốn cùng ta ba đi trở về, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi ngày buổi tối đều phải cho ta gọi điện thoại ha. Yên tâm đi, ta sẽ ở mỗi ngày 22 giờ cho ngươi đúng giờ báo danh. Này còn kém không nhiều lắm, cách chương.